Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 746, đề mục khảo hạch khó khăn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ sinh đan, băng linh đan, thất tâm đan, đây cũng là mấy loại đan dược khó nhất nằm bên trong đan dược tam phẩm đi. Còn có thất tâm đan kia là cái gì? Làm sao mà ta chưa từng nghe nói qua? Đan dược hiếm thấy như thế. Cho dù là rất nhiều luyện đan sư tứ phẩm chỉ sợ cũng đều không có mấy ai luyện chế được a, xem ra vận khí tốt của cái tên này đã sử dụng hết. Mọi người ở dưới đài nhìn thấy kết quả này thì lập tức xôi trào. Rất nhiều người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả Lãnh Thiền Y thấy cảnh này thì đôi mi thanh tú cũng không thể không hơi nhăn lại. Lại liếc mắt nhìn qua Hỏa Long chân nhân ở trên đài mang theo vẻ đắc ý thì dường như đã nghĩ tới điều gì. Trưởng lão đan sư Minh Hội tuy rằng luôn luôn siêu nhiên vật ngoại. Tuy nhiên ở bên trong Vân Đan Thành này, không ít thì nhiều cũng phải cho trưởng lão của Vân Đan Tông mấy phần mặt mũi. Nếu như Hỏa Long chân nhân muốn cố ý để Diệp Trần rút ra ba cái đề mục khó khăn nhất này thì cũng không phải là việc khó gì. Ai, vốn là bái Hỏa Long chân nhân làm sư phụ là một cái cơ hội tốt biết bao nhiêu. Lần này thì hay rồi. Người đợi bị đào thải đi. Theo suy nghĩ của Lãnh Thiền Y thì tuy rằng thiên phú đan đạo của Diệp Trần không yếu nhưng dù sao thì tuổi vẫn còn rất trẻ. Mà ba loại đan dược trước mắt này tuy rằng độ khó cũng không lớn. Thế nhưng là quá chênh lệch. Ngay cả nàng ta chỉ có thể nhìn qua ở bên trên thư tịch. Xưa nay cũng chưa từng chân chính luyện chế qua. Cho dù lấy thực lực luyện đan bây giờ của nàng, tùy tiện luyện chế một loại đan dược tam phẩm mà chưa bao giờ luyện. Hơn nữa muốn luyện chế trong một lần mà thành công thì chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm chắc được 7-8 phần mà thôi. Huống chi, Diệp Trần còn trẻ tuổi như thế. Chỉ sợ hắn ngay cả loại đan dược này nên luyện chế như thế nào cũng không rõ ràng đi. Diệp Trần nhìn vẻ mặt của Hỏa Long chân nhân vào trong mắt. Bên trong đôi mắt cũng hiện lên một vệt hàn ý, tuy nhiên đối phương làm rất kín kẽ. Người ngoài căn bản nhìn không ra bất luận sơ hở nào. Nếu như hắn vạch trần chuyện này đi ra, chỉ sợ cũng không có người nào sẽ tin tưởng. Ngược lại sẽ bị đối phương cắn ngược lại một cái. Vị thí sinh này, mời ngươi từ bên trong ba đề thi này tùy ý chọn ra một cái đến làm đề mục khảo hạch của ngươi. Tên trưởng lão đan sư Minh Hôi kia nhìn về phía Diệp Trần cười tủm tỉm mở miệng nói. Trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Hắn làm quan giám khảo của đan sư Minh Hội thấy cái gọi là thiên tài đan đạo thì nhiều lắm. Thế nhưng cuồng vọng giống như Diệp Trần vậy. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trong lòng sớm đối với hắn đã có chút khó chịu. Vừa lúc vừa rồi Hỏa Long chân nhân lấy thần thức truyền âm. Để hắn thật tốt làm khó xử tiểu tử trước mắt này một chút. Hắn liền thuận nước đẩy thuyền mà làm. Diệp Trần khẽ chau mày. Ánh mắt nhìn lướt qua trên ba cái đề ở trước mắt một cái cũng không trả lời ngay mà là hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ba loại đan dược trước mắt này. Hoàn toàn chính xác rất ít để ý tới. Cho dù là 800 năm kiếp trước. Hắn hình như cũng chưa từng luyện qua. Tuy nhiên kiếp trước. Hắn gần như vơ vét phương thuốc của tất cả thiên hạ. Ở bên trong trí nhớ có khối kiến thức lớn kia, hẳn là vẫn có thể tìm tới một số tin tức liên quan. Vị trưởng lão đan sư Minh Hội kia tự nhiên không biết những chuyện này. Còn tưởng rằng hắn sợ, trên mặt hiện ra vẻ thất thần thì lập tức càng thêm đắc ý thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, vốn nếu như ngươi biết thức thời mà nói. Lão phu xem ở trên thể diện của Hỏa Long chân nhân. Tùy tiện chuẩn bị cho ngươi một cái đề mục đơn giản thì ngươi cũng sẽ qua. Ai bảo ngươi không biết tốt xấu như vậy. Chứ nhất định phải đi đắc tội Hỏa Long trưởng lão a. Tại tu chân giới thì thiên tài không bao giờ thiếu. Nhưng là cuồng đồ không biết trời cao đất rộng thì chắc chắn sẽ khó mà đi xa được. Ở trong suy nghĩ của trưởng lão đan sư Minh Hội này thì đối mặt với đề mục xảo trá như thế thì cho dù là luyện đan sư tứ phẩm có rất nhiều kinh nghiệm thì cũng chưa chắc có thể làm được chứ đứng nói gì đến người thiếu niên trước mắt này. Này, tiểu tử, đến cùng là ngươi thi hay không thi? Thật sự nếu không quyết định mà nói, bản trưởng lão sẽ phải dựa theo quy định hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi. Quan giám khảo thấy Diệp Trần nhắm mắt đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Trong lòng âm thầm buồn cười đồng thời nhịn không được mở miệng thúc giục. Diệp Trần vẫn như cũ không nói một lời. Ngay vào lúc quan giám khảo kia có chút không kiên nhẫn. Lúc chuẩn bị tuyên bố kết quả. Hoắc, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Sau khi trải qua lục soát ký ức kiếp trước một phen. Diệp Trần cuối cùng cũng tìm được phương pháp luyện chế một loại đan dược trong đó. Ta chọn thất tâm đan này. Diệp Trần trực tiếp cầm lấy một cái ngọc giản trong đó. Nhàn nhạt mở miệng nói. Vị quan giám khảo kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì không thể nín được cười. Vẻ trêu tức trên mặt càng đậm. Tiểu tử, ngươi có cần phải suy nghĩ kỹ lại không? Thất tâm đan này thế nhưng là một loại độc đan. Ngươi chắc chắn lựa chọn đề mục này sao? Oanh! Quan giám khảo vừa thốt ra lời kia thì toàn bộ mọi người trong đại điện lập tức xôn xao không ngừng một lần nữa. Độc đan, khó trách ta chưa từng nghe nói qua về loại đan dược này. Hóa ra chính là độc đan. Mọi người đều biết, độc đan chẳng những luyện chế rất khó khăn. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất là vật liệu luyện chế độc đan này đều là vật kịch độc. Đây chính là có thể nguy hiểm tới tính mạng. Loại đan dược này sao có thể lấy ra làm đề mục khảo hạch luyện đan sư? Thực sự rất không nên a, mọi người ở dưới đàn bàn tán sôi nổi. Thậm chí có người đã bắt đầu kháng nghị. Ngay cả trên mặt vị quan giám khảo kia cũng có chút nhịn không được rồi. Vốn là đề thi này chỉ là lấy ra góp cho đủ số lượng. Xác suất bị rút chúng là rất thấp. Cho dù thật sự có người rút đến. Vừa nghe nói là độc đan thì chắc chắn sẽ tự động từ bỏ. Tiểu tử, bản trưởng lão cần phải nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi kiên trì lựa chọn đề mục này thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ, ngươi có chắc chắn không thay đổi đề mục sao? Ta chắc chắn, Diệp Trần không suy nghĩ chút nào. Trực tiếp một lời từ chối thay đổi đề mục. Mọi người dưới đài lập tức xì xào bàn tán. Cái tên này điên rồi sao? Biết rõ là luyện chế độc đan. Sẽ có nguy hiểm trúng độc. Hắn thế mà còn chọn đề này. Từ khi những luyện đơ sư cấp cao trong thể nội tu luyện ra chân hỏa mới dám luyện chế độc đan. Bằng không chính là muốn chết. Tha thấy hắn, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người thì bên nhân viên làm việc đã mang tới dược liệu luyện chế thất tâm đan đặt ở trên bàn luyện đan. Hô! Một cỗ mùi hương tanh hôi khó ngửi lập tức truyền khắp toàn bộ đại điện. Độc tâm thảo, thất tinh hải đường, huyết hải hoa. Quả nhiên tất cả đều là vật kịch độc a, nhìn thấy nguyên vật liệu luyện chế thất tâm đan. Mọi người nhất thời thi nhau kinh hô lên. Tiểu tử, lão phu hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi bây giờ nếu như hối hận từ bỏ khảo hạch thì còn kịp. Tên trưởng lão của đan sư minh hội kia nhịn không được mở miệng lần nữa. Nếu như thật sự có thí sinh chết đi ở trong quá trình khảo hạch, người làm quan giám khảo như hắn cũng không tốt thu trang. Rông dài, Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp vẫy tay một chảo, những dược liệu kia liền thi nhau bay vào bên trong đỉnh lô. Mở, sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra. Hô, đạo hỏa diễm này vừa ra, dường như nhiệt độ trong toàn bộ đại điện đều tăng lên không ít. Sau khi mọi người trải qua giây phút ngây người ngắn ngủi thì lập tức thi nhau hô to lên. Hỏa diễm này, chẳng lẽ chính là chân hỏa trong truyền thuyết sao? P.S. ta thích nào? Chương thứ 6 nhé, cách chương.